Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, quần chỗ dùng. Converter dung kiều cầu phiếu đến lúc mai cửa nhà. Cư An liền mắt nhìn liền một cái. Toàn bộ thuần tránh kiểu Âu Châu phong cách hai tầng lõm chữ màu xám kiến trúc. Kiến trúc lên tùy ý có thể gặp làm bằng đá pho tượng. Các loại các dạng nhân vật điêu khắc trông rất sống động. Thấp thoáng ở một mảnh cây lớn bây giờ, cửa là một cái trên mấy trăm thước vuông sân cỏ. Sân cỏ ở giữa để một cái pho tượng. Mấy vị thần thái khác nhau thiên sứ nhỏ đang hướng bốn phương đi tiểu. Đếm đếm trên tường cửa sổ. Tên này chỉ là cái này một mặt chính là mười mấy 2-3 mét cao cửa sổ. Hoan nghênh đi tới đọc cùng Cư An cùng Vương Phàm đem xe lái vào. Mai cùng Mai ơ liền ra nghênh tiếp hai người. Chờ trò chuyện đôi câu, Mai cùng liền dẫn mọi người đến phòng khách. Cả đồ gỗ nội thất cũng là thuần túy kiểu Âu Châu phong cách. Trên mặt tường cũng treo rất nhiều tranh sơn dầu. Thậm chí liền thang lầu trên mặt tường cũng treo mấy bức. Tùy ý có thể thấy được là cái loại đó kiểu Âu Châu chạm hoa. Toàn bộ phòng khách chọn cao cũng sắp đến gần 5 mét. Vào cửa hành lang hai bên tất cả là một bộ kiểu Âu Châu khôi giáp. Một cái trong tay nắm trường kiếm, một cái trong tay nắm rìu thương. Cư An mới vừa rồi trên ghế salon ngồi vào chỗ của mình liền khích lệ nói. Mai phòng của ngươi thật là ca tụng, tên này nhìn như cùng một tiểu vương cung tựa như. Mai sau khi nghe thoải mái cười to, tâng bốc người Mỹ cái này khen hắn nhà ngược lại là thích hợp nhất. Mai ơ cười một tiếng nói, phòng này nhưng mà có lịch sử. Cơ bản và nước Mỹ dựng nước thời gian xong hết rồi. Vẫn là nhà chúng ta sản nghiệp tổ tiên. Bây giờ cho dù là muốn đổi cái thang lầu tay vịn cũng phải đi qua tòa thị sảnh phê chuẩn. Nói tới chỗ này, thì có một hơn 40 tuổi ăn mặc trắng tạp dề bác gái bưng cà phê đi tới. Cho trên ghế salon mỗi một trước mặt người cũng để một ly. Cái này cứ ăn rõ ràng người Mỹ dựng nước lịch sử không dài. Cho nên rất nhiều lúc đó kiến trúc thì phải thành tựu đồ cổ gìn giữ xuống. Cho dù là ngươi ở, nhưng là bên trong phong cách cái gì đều không thể lộn xộn. Rất là phiền toái. Mai vỗ một cái Mai ơ bả vai cười nói. Cho nên cái này liền mình ở bên cạnh khác xây cái nhà. Chính là sợ phiền toái. Cư An cười nói. Ta bây giờ cũng định tìm cái lần nữa xây nhà. Tên này bây giờ gian nhà chờ tét đi trưởng thành thang lầu nói không chừng liền không chịu nổi. Mai sau khi nghe cười một tiếng nói. Người quả thật muốn xây cái nhà. Chương mục này lên nằm nhiều như vậy tiền. Có ý gì à? Tiền chính là tới hưởng thụ sinh hoạt. Đúng rồi ngươi chọn xong địa điểm không? Ta coi được mục trường mặt đông một cái hồ lớn. Chuẩn bị ở bên cạnh xây cái nhà mới. Cách đó không xa đang xây một cái trang trại ngựa. Đến lúc đó U Tinh Nghịch cùng Sayata cũng không cần ở đi Bosman liền. Cư An nhấp một hớp cà phê nói. Meyer sau khi nghe liền hỏi. Lần này chuẩn bị xây bao lớn? Dự tính chuẩn bị nhiều ít? Gió gì cách? Cư An suy nghĩ một chút liền nói. Chuẩn bị vẫn là xây cái hương thôn phong cách. Trừ đất ta chuẩn bị lần này xài 5 triệu dự tính. Hai cái hồ bơi. Một cái bên trong phòng một cái bên ngoài phòng. Chủ yếu nguyên liệu nếu là bê tông hoặc là làm bằng đá vật liệu gỗ thành tựu trang sức. Mai tính một chút, hợp với giá đất cộng thêm ngươi còn muốn xây cái tiêu chuẩn chuồng ngựa. Như vậy tổng thể mà nói phải tốn đến hơn 10 triệu cỡ đó. Lần này tên này ngược lại là coi là lên đại thủ bút. Nói xong cười chỉ Cư An hướng về phía Vương Phàm cùng Mai ơ nói. Cư An cười một tiếng nói. Dù sao U Tinh Nghịch cũng kiếm tiền. Nếu như không đem tiền tốn ra. Đến lúc đó coi như tiện nghi thuế vụ cục. Tàn nhẫn nhẫn tâm một cái tất cả đều đẩy ra ngoài xong việc. Cái này ba trận thi đấu U Tinh Nghịch để cho mình kiếm hơn 7 triệu. Nhưng là cái này 7 triệu nếu là nằm ở ngân hàng tên kia phần trăm chi mấy chục thu thuế thì phải. Cầm đi gần 1/3. Cái này còn không liền cái gì tiền quảng cáo gì. Nếu như tốn ra nói bộ phận này coi như hưởng thụ lui thuế. Nói cách khác cái này phần trăm chi mấy chục cũng không cần đóng thuế. Từ lần trước cùng mình hội kế toán viên trò chuyện sau này. Cư An liền rõ ràng liền người Mỹ cái hố này tra thuế vụ chế độ. Sao sao khỏa thân khích lệ ngươi tiêu xài. Vương Phàm ở bên cạnh sau khi nghe, cố làm cảm khái nói một câu. Chúng ta Cư An tiên sinh rốt cuộc trưởng thành. Nghe Mai cùng Meyer một trận cười to. Mai cười nói, Montana cái này 5 triệu kiến trúc. Đây chính là không nhỏ à. Đến lúc đó phỏng đoán ngươi muốn mời một quản gia. Dựa hết vào Dina nhưng mà gọi không tới. Người cũng không giống như là cái có thể quét dọn vệ sinh người. Cư An nghe ngược lại là sững sốt một chút. Tên này mình ngược lại là không cân nhắc đến tầng này. Chỉ suy nghĩ phòng ốc rộng khí phái. Làm thói quen chim tơ tên này đột nhiên thành cao đẹp trai giàu có điểm không thích ứng. Đến lúc đó nói đi. Tên này ta hoàn toàn không có cân nhắc đến tầng này sự việc. Meyer nói, đè ngươi nói phỏng đoán phòng này ít nhất phải 2 cái mọi thời tiết người mới có thể quét dọn xong. Ta cùng Mai nơi này chính là mời 3 người chuyên nghiệp chiếu cố nhà. 1 năm chừng $100,000 đối với ngươi mà nói cũng không coi vào đâu đi. Cư An suy nghĩ một chút liền nói, vậy mang ta trước đi thăm một chút phòng của ngươi đi Mai. Đến lúc đó ta xây thời điểm cũng tốt có cái tham khảo. Mai cười đứng lên, mang Cư An đi thăm nổi lên nhà. Bên trong phòng nhìn xong liền đến nhà phía sau. Vừa mở ra cửa sau, chính là một rừng cây. Đi ra rừng cây liền thấy lớn biển. Cách đó không xa còn có một bến sông. Phía trên ngừng 2 chiếc không tính lớn du thuyền. Mai cười giới thiệu, mặt đông là ta du thuyền. New York người tàu. Phía tây là Meyer Manhattan nữ thần tàu. Hô hấp hơi có vẻ trước vị mặn gió biển. Nhìn mênh mông biển khơi. Cùng đối diện loáng thoáng đường ven biển. Còn có rất xa mơ hồ màu trắng hải đăng. Nhìn sóng biển không ngừng vỗ bên bờ. 2 chiếc du thuyền cũng đang theo ba tới lui. Cư An liền bị loại này cảnh sắc hấp dẫn. Không phải mình mục trường cái loại đó điềm đạm. Mà là một loại làm cho lòng người ngực mênh mông khí thế. Nếu như nói mình mục trường để cho người điềm tĩnh bình yên, như vậy nơi này sẽ để cho người không khỏi sinh ra một loại trời biển đều ở trong mắt tâm khí ngẩng cao cảm giác, kỳ quái không thể người Mỹ bọn phú hào thích bờ biển biệt thự. Đứng ở chỗ này đều không khỏi để cho người sinh ra một loại hùng tâm. Nhìn biết Mai nhà, 4 người liền lại hướng Meyer nhà đi tới. 2 nóc nhà cách nhau 200-300 mét xa. Rộng xem bề ngoài liền nhìn ra bất đồng. Toàn bộ kiến trúc một mảnh trắng như tuyết. Tùy ý có thể gặp lóe sáng lan can cùng thật to cửa sổ thủy tinh. Đợi trong phòng, tầng 1 tùy ý có thể thấy được màu trắng. Cộng thêm loãng màu xám kim loại. Liền thang lầu đều là cái loại đó khoan lỗ tấm thép tay vịn cũng là màu xám ống kim loại. Toàn bộ đồ gỗ nội thất đều vô cùng đơn giản. Treo trên tường mấy bức họa đều là không có bên khung cái loại đó. Trực tiếp giống như là đem bức tranh bố trí băng bó đến trên tấm ván. Nói là bức tranh đều có điểm nâng đỡ hắn. Chính là bừa bộn sắc khối. Đến lúc lầu 2 đi thăm phòng ngủ. Lúc này mới có điểm cảm giác ấm áp. Mặt tường không còn là màu trắng mà là màu xanh nhạt. Đồ gỗ nội thất đồng dạng là đặc biệt đơn giản. Bất quá là thuần mộc sắc. Màu xám trong mang hơi cho phép màu trắng. Phòng khách trên giường ngược lại là đen trắng rõ ràng ban mã văn giường che chở. Toàn bộ đi thăm xuống. Cư An mấy người một bên đi Mai gian nhà phương hướng đi vừa ôn. Cư An cười đối với Meyer nói. Nếu là không nói. Chỉ xem phòng của ngươi. Ta còn lấy vì đến cái nào ít nhà giàu trong nhà đâu. Meyer cười nói. Ban đầu cũng là thưởng thức một bộ phim bên trong phong cách. Liền đè tới một lần. Qua đoạn thời gian ta chuẩn bị đem phía dưới mặt tường đổi thành cạn màu xám. Màu trắng đồ gỗ nội thất cũng đều đổi thành hơi mang điểm màu vàng mộc sắc đồ gỗ nội thất. Cái này khắp nơi đều là thuần màu trắng xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng là ở lâu không thoải mái. Người đầy cũng không muốn tham khảo. Ta thử qua. Nói xong liền cười lên. Mang Cư An đi thăm xong liền nhà. Cái này đã đến giờ ăn cơm. Đến lúc Mai gian nhà. Mai liền đem mấy người dẫn tới một cái hơn 100 thước vuông trong phòng. Phỏng đoán nguyên lai là một điện ảnh chiếu phim thất. Trên tường còn treo một cái lớn màn ảnh. bây giờ chỉ có mấy cái màu đỏ, một người ghế salon. Bên cạnh bên tường để một cái bàn. Phía trên để một ít trái cây thịt nguội, còn có chút điểm tâm cái gì. Mấy người hơi ăn chút gì. Cùng một lát sau mấy cái người làm nữ liền rời đi. Mai cười đối với cư ăn nói. Các nàng ở đây. Chúng ta không tiện, cho nên ta tối hôm nay cho các nàng nghỉ phép. Mọi người có thể tùy ý chơi. Đợi một chút, một lát nữa tiết mục sẽ tới. Mọi người trước ăn một chút gì. Đại khái qua nửa cái tiếng thời gian. Mai cái gọi là tiết mục đã đến. Năm ăn mặc cảnh sát đồng phục cao gầy cô gái. Trong đó ba cái này đồng phục có thể tính cảm nhiều. Nửa mình dưới chính là một nhỏ quần sót. Nửa mặt cái mông cũng lộ ở bên ngoài. Trên người chính là một vừa mới tới ngực màu xanh đồng phục. Hơi vừa nhấc cánh tay cũng có thể thấy màu trắng bán cầu. Khác hai cái quần áo ngược lại là rất ngay ngắn. Nhìn như cùng thật cảnh sát em gái ngược lại là không sai biệt lắm. Nhưng là giữa eo hồng sắc lông nhung còng tay nhưng là vô cùng không xứng. Năm cô em phía sau còn đi theo một cái ăn mặc liền mạo sam 1m6 mấy cô nương. Cùng mấy cô em vừa tiến đến, cư an liền rõ ràng liền cái gọi là tiết mục, liền là rất nhiều party độc thân bên trong mời thoát y vũ nữ. Bất quá Mai mời mấy cái này phỏng đoán giá cả không rẻ. Không nói cái khác, chính là vóc người này cũng có thể cùng di mật vượt qua mô cửa so. Một nước 1m7 mấy đầu, hai cái tóc vàng, một cái tóc đỏ, còn có một tóc đen. Chờ năm cô em vào phòng, hơi cùng mấy người trò chuyện một hồi. Cư An bên cạnh ngược lại là hai cô em, khá tốt, đều là ăn mặc ngay ngắn đồng phục. Nếu không phải Cư An liền có chút lúng túng. Ăn mặc liền mạo sam cô nương chính là ở một bên điều chỉnh thử trong tay máy móc. Nguyên lai là một DJ. Trò chuyện một hồi, cái đó DJ hướng Meyer ra dấu một cái. Meyer liền đứng lên vỗ tay lớn tiếng nói. Tốt lắm, các cô gái. Động lực. Nói xong DJ liền mở ra âm nhạc. Lúc này cả căn phòng ánh đèn cũng biến thành hơi tối xuống. Trên màn ảnh đầu trước cư ăn party độc thân. Chờ âm nhạc vang lên. Hai vị cô nương cũng từ cư ăn ghế salon trên tay vịn đứng lên. Đi theo âm nhạc nhúc nhích. Đồng phục cắm dỗ thật là không tệ. Cư ăn nhìn bó sát người cảnh phục quần bao quanh hai cái tròn trịa cái mông nhỏ ở trước mắt lúc ẩn. Lúc hiện. Chờ một cô nương đem mang giày cao gót chân thả vào cư ăn trên tay vịn. Một cô nương khác kéo lại ống quần kéo một cái. Đâm một tiếng. Toàn bộ cảnh phục quần liền một mực bị kéo đến bắp đùi bộ. Bắp đùi trắng như tuyết cộng thêm màu xanh trong quần màu trắng quần lót mơ hồ có thể gặp. Lúc này cư ăn mới hiểu được liền tại sao hai cô nàng này tại sao ăn mặc quần dài. Cảm giác là giữ lại kéo à? Người khoan hãy nói. Cái này đâm một tiếng quả thật vô cùng cám dỗ. Cư An cũng trong lòng yên lặng nhớ tới sắc tức là không chung. Chờ hai cái cô gái ở Cư An trước mặt đem quần áo cũng kéo xong rồi. Hai người liền chỉ còn lại có đồ lót. Đi theo liền thay phiên cho Cư An nhảy lên nhảy khiêu dâm. Quay đầu nhìn cách đó không xa mấy người. Ba tên bạn gái cũng chỉ còn lại áo lót. Giống vậy đang khiêu vũ. Đúng buổi tối bốn người mang mấy cái cô nương trừ uống rượu chính là khiêu vũ. Đến cuối cùng đem bày thức ăn bữa ăn trên đài thức ăn đùa xuống đất rời đến ở giữa. Một cô nương đi lên vạn. Sau đó Meyer cũng đi theo đứng ở trên đài. Nhảy lên thoát y, một mực ầm ĩ đến ban đêm nhiều. Lúc này mới có xe tới đem DJ tiếp đi. Còn như còn dư lại cô nương đi Meyer cùng Mai Vương Phàm trên giường tìm đi. Meyer ôm hai cái cô gái còn hướng về phía cư ăn nói. Nhiều đáng tiếc chàng trai à. Sắp kết hôn rồi. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://truyuyencv.com/vong-nối-do-nối-csi-nối-mat-nối-kiem-nối-tien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.